Chương 447, chuyện xưa của bọn hắn, 4. Đại dư đế sư Từ Nha, người này tên tuyệt đối đều muốn so với ở đây bất kỳ một cái nào tu sĩ vang dội, thân là đại dư đế sư, lại là một vị xuân thu cảnh kiếm tu, bản thân tu vi liền đầy đủ phong quang, càng là ngày thường cực kỳ xinh đẹp, tại đại dư bản thân làm ra mỹ nhân kia trong bảng, cũng là vị trí ba thứ hạng đầu, toàn bộ đại dư, liền chỉ có hai vị nữ tử có thể tại tư sắc trên có thể cùng Từ Nha bằng được, dứt bỏ tư sắc cái này vừa nói sau đó, toàn bộ đại dư nữ tử, đều không một người có thể so ra mà vượt vị này đại dư đế sư đấy. Bởi vậy tại Từ Nha mở miệng sau đó, đầu thuyền rất nhanh liền lặng ngắt như tờ. Không chỉ là những tán tu kia, chính là kia chút ít trên thuyền tam giáo các tu sĩ đều rất lý trí ngậm miệng lại. Bọn họ là phụng mệnh lẻn vào đại dư đấy, mà đối đãi thời cơ, nếu không hiểu thấu chọc vị này đại dư đế sư, bị, được nàng rút kiếm chém giết, đây nên có bao nhiêu thiếu. Hơn nữa cái này rõ ràng là Từ Nha thân là đại dư đế sư, là có đầy đủ lý do giết người đấy. Một vị xuân thu cảnh kiếm tu, cực có phân lượng, ai cũng không dám tùy tiện trêu chọc, đầu thuyền cấm như ve mùa đông, Từ Nha cũng liền chẳng muốn lại cùng những người này so đo, đè lại bên hông treo lấy trường kiếm tú nha, quay người thời điểm, nhưng là ở đầu thuyền trông thấy một cái đứng đấy thanh sam người trẻ tuổi, một thân kiếm khí như ẩn như hiện, Từ Nha nhìn chằm chằm vào người tuổi trẻ kia bên hông thanh trường kiếm kia, ánh mắt thâm sâu, có thể ở chỗ này gặp một vị kiếm tu, cho dù là nàng Từ Nha, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Từ Nha vốn chính là một cái hào sản nữ tử, trông thấy người trẻ tuổi này sau đó, muốn chỉ chốc lát, liền cầm theo hai bầu rượu đi tới, kiếm tu cùng kiếm tu đánh giao tiếp còn không bình thường, nàng đem một bầu rượu ném cho người tuổi trẻ kia, sau đó đi theo miệng hỏi, cũng là muốn đi kiếm sơn, tại nơi này làm, lúc y trước mồm hướng đại dư kiếm tu, hiển nhiên trừ đi nhìn kiếm sơn sẽ chọn ra người nào làm kiếm sơn trưởng giáo bên ngoài, cũng không có mặt khác khả năng, người trẻ tuổi gật gật đầu, Từ Nha nhìn xem bên hông hắn kiếm, trắng ra hỏi, người thanh kiếm kia không tệ, tên gì? Đại dư đế sư Từ Nha tính tình thẳng thắn, ghét ác như cừu, đại dư giả tu cũng biết, trên tay của nàng có rất nhiều tu sĩ vong hồn, kết thù vô số, chỉ là bởi vì nàng không chỉ có là xuân thu cảnh kiếm tu, còn là một vị đại dư đế sư, là vị kia đại dư tân đế nể trọng nhất thần tử, nếu muốn giết nàng, vốn là cực kỳ không dễ dàng. Lần này nàng ly khai đế kinh Thái Bình Thành đi vào đuổi giết khâm phạm của triều đình, vốn nên một cái tốt nhất diệt trừ cơ hội của nàng, nhưng ai có thể tưởng được rõ ràng. Vị này đại dư đế sư, vậy mà cảnh giới cao đến trình độ này, trên đường đi gặp được không dưới 10 lần mai phục, vậy mà đều là lông tóc không tổn hao gì, thuận tiện lại mang đi không ít người tính mạng, cho nên khi Từ Nha đánh chủ ý cùng với một người giao tiếp thời điểm, liền thường thường sẽ rất trắng ra, người trẻ tuổi cười cười, Minh Nguyệt, thế gian này có thật nhiều kiếm, nhưng không hẳn như vậy có thật nhiều gọi là Minh Nguyệt kiếm, thế gian này có rất nhiều người, nhưng cũng không phải người người cũng gọi Lý Phù Giao. Lý Phù Giao bên hông chui này Minh Nguyệt là Thanh Thiên Quân nơi cất giấu chi vật, làm một cái đại yêu, Thanh Thiên Quân mặc dù không luyện kiếm, ánh mắt cũng sẽ không quá kém, hắn trân tàng kiếm, phẩm chất đều sẽ không quá kém, có lẽ nói là có thể theo Sơn Hà đi đến yêu thổ cái kia mảnh trên biển kiếm sĩ, cũng không thể quá yếu, đi qua cái này mấy nghìn năm sau đó, còn có thể tồn tại được kiếm, càng phải như vậy, Từ Nha bên hông chui này Tú Nha cũng đã là thật tốt đồ, thế nhưng là so với chui này Minh Nguyệt, cũng muốn kém một chút, Từ Nha nghe được Minh Nguyệt cái tên này, nhíu nhíu mày, hảo hảo một người nam nhân, vì sao bội kiếm tên như thế dịu dàng, Lý Phù Giao cười khổ không thôi, bản thân thật sự là không ít, cũng không thấy được mỗi một chui đều là nam tử sử dụng, có chút kiếm tên dịu dàng một ít, đúng là bình thường, Từ Nha uống hai phần rượu, gặp người tuổi trẻ kia không có gì nói chuyện tính tình, cũng liền không lên tiếng nữa, nàng với tư cách một vị xuân thu cảnh kiếm tu, có thể cùng một người tuổi còn trẻ hậu bối chủ động bắt chuyện đã là không dễ, nếu lại nóng mặt dán lạnh bờ mông, đây là hắn tuyệt đối làm không được sự tình. Hai cái kiếm tu đứng ở đầu thuyền đã uống vài ngụm rượu, Lý Phù Giao đột nhiên hỏi, Từ tiền bối, vẫn chưa nói xong, liền bị Từ Nha há miệng cắt ngang, gọi ta Từ đại nhân. Từ Nha là đại dư đế sư, là cả đại dư duy nhất một vị vượt qua nhất phẩm quan viên, dựa vào vị kia đại dư tân đế mà nói, đại dư triều giả cao thấp, không người có thế so với mà vượt vị này đế sư quan chức. Hơn nữa lấy xuân thu cảnh tu vi trở thành đế sư Từ Nha, cũng không có ai dám can đảm chỉ trích cái gì. Ai muốn nhiều lời không chỉ có là cùng đại dư tân đế không qua được, vẫn cùng Từ Nha kiếm không qua được. Từ Nha tính tình cởi mở, nhưng xuất kiếm cũng trực tiếp. Về phần tại sao nàng không muốn làm cho người gọi nàng Từ tiền bối, kỳ thật không có gì nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì Từ Nha cảm thấy xưng hô thế này rất già. Nàng vốn là cái xinh đẹp nữ tử, làm sao có thể đủ tiếp nhận người khác đem nàng kêu già rồi. Tại điểm này lên, dưới đời này nữ tử, đều là nói chung tình. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ thay đổi xưng hô, Từ đại nhân. Đại dư cảnh nội có bao nhiêu kiếm tu, Từ Nha nếu là đại dư cảnh nội nổi danh nhất một vị kiếm tu, nàng nhất định là có thể biết một ít cái này đại dư cảnh nội sẽ có bao nhiêu kiếm tu đấy, Từ Nha chọn lông mày nhìn mấy lần Lý Phù Giao, nghĩ đến lúc trước miệng của hắn thanh âm, rồi mới lên tiếng, nguyên lai ngươi không phải Đại Dư người. Lý Phù Giao uống một hớp rượu, nghĩ đến đây cũng có cái gì đạo lý. Từ Nha thò tay, nhìn phía xa nói ra, 100 người đi, cái này thế gian kiếm sĩ ít, kiếm tu kỳ thật so với kiếm sĩ rồi lại muốn thật nhiều, bất quá cũng không phải sở hữu kiếm tu cũng dám xuất đầu lộ diện đấy, có chút ẩn cư thâm sơn, tìm tu kiếm tu, không có ai biết cũng là thật sự bình thường một sự kiện. Từ Nha người biết mấy tại 100 người, cũng đã là một cái không nhỏ số lượng. Lý Phù Giao hỏi, bọn hắn có thể hay không đi kiếm sơn, đây mới là Lý Phù Giao quan tâm vấn đề. Lý Phù Giao cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua dưới đời này kiếm tu đều là đồng khí liên chi, giống như là tam giáo cũng tốt, trong đó cũng sẽ có chút ít không đồng dạng như vậy thanh âm. Kiếm sĩ mặc dù là xuống dốc đến bây giờ, cũng nhất định không phải là chính thức vặn làm một cổ dây thừng, chỉ là thanh âm không lớn mà thôi, cũng đều là tương đối mà nói. Từ Nha lắc đầu nói, muốn đi không hẳn như vậy sẽ rất nhiều. Lý Phù Giao ồ một tiếng, sau đó không ở những chuyện này trên nhiều lời. Sau một lát, Lý Phù Giao bắt đầu cùng Từ Nha nói cùng những cái kia về kiếm đạo sự tình, thoáng chớp mắt liền đã đến trăng sáng sao thưa thời điểm, ánh trăng chiếu vào mặt nước, lên, nhìn xem nhìn rất đẹp. Lý Phù Giao nghĩ đến bên hông thanh kiếm kia kêu Minh Nguyệt, liền cười ra tiếng. Từ Nha cười nói, rất xứng đôi, hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến. Lý Phù Giao bàn ngồi ở mũi thuyền, đem chuôi này Minh Nguyệt đặt ở trên gối, rất nhanh liền bị hắn dẫn dắt lơ lửng không trung, trường kiếm trước người chạy, không cần hồi lâu, liền lưu lại đã đến trên mặt nước, dưới ánh trăng, thân kiếm rất là sáng ngời. Từ Nha nhìn xem thanh kiếm này, hỏi, bổn mạng của ngươi kiếm, cùng chính ngươi liên hệ như thế chi kém, ngươi là như thế nào làm được, những thứ này liên quan đến bản thân tu hành sự tình, cũng chỉ có Từ Nha có thể tại đây dạng một cái bèo nước gặp nhau ngoại nhân trước mặt như thế trắng ra mở miệng, cái đó và tâm tính của nàng có quan hệ. Lý Phù Giao nghe gần đây hồ trắng ra nói, không có đáp lời, hắn tổng không thể nói là hắn giả bản mệnh kiếm đi.